Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà khi đi vào trong này không thấy lối ra thì càng nguy hiểm hơn nữa. Bỗng có tiếng chân người chạy rất rõ. Tuấn nheo mắt nhìn xung quanh. Tiếng chạy đó vừa dứt thì có tiếng đi bộ. Mấy đứa con gái sợ quá bám lấy nhau. Tuấn đẩy vợ nó ra chỗ cây hoa rồi cầm cây mã tấu giơ lên. Nó chăm chăm nhìn vào từng chỗ một, khẽ đẩy nó chém cái phột. Cây che đổ dập chứng tỏ độ sắc của cây mã tấu. Nó liền hỏi: "Ai đó?" Nhưng tiếng bước chân kia vẫn không ngừng phát ra. Tiếng lá cây vẫn đang kêu trên mặt đất. Tôi liền gào lớn: "Đi nhanh thôi, không tìm được đâu." Cả bọn nghe xong đứng dậy đỡ tôi lên. Tôi không nhà sự nữa mà đi cùng để cho đỡ tốn thời gian. Sự đi trước soi đường tìm dấu vết, mọi thứ đều cũng thấy rất rõ. Nó đi nhanh chóng, cả đoàn bước theo sau. Cây ánh và cây hoa thì sợ cho nên cứ bám díu lấy người tôi, khiến cơ thể tôi mệt nhọc hơn nhưng vẫn cố chịu. Tiếng bước chân kia vẫn dẫm lên lá đi xào xạc đằng sau, như theo dõi từng bước di chuyển của chúng tôi vậy. Cây hoa run rẩy, chân nó bước được bước không mấy lần suýt ngã. Tôi đỡ nó dậy trấn tĩnh: "Cố lên, sắp về tới nơi rồi. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi đi với anh bám chắc vào." Sau những phút chịu đựng căng thẳng về tiếng bước chân, cả đám chạy ùa ra khoảng sân giữa. Trước mắt là căn nhà đã xuất hiện. Cả đám nhào ra ngã đụng ra đất. Tôi liền thở dài nói: "Mẹ nó, cuối cùng cũng thoát ra được, khốn nạn thật đấy." Tôi liền gục ngã. Cả căn nhà tối om. Sự cũng đã thử ra đấy. Tiếng bước chân kia cũng đã biến mất, chỉ để lại tiếng gió rít qua từng ngọn tre thổi đung đưa vào nhau mà thôi. Ánh trăng chiếu xuống một góc nhỏ, đủ để mấy đứa nhìn thấy mặt nhau. Tôi mở bao thuốc rút ra một điếu. Mùi khói trắng bốc lên cao. Khi đang nghỉ ngơi đủ, tôi liền rục: "Vào nhà đi, không ở ngoài lạnh chết." Cái tay vẫn còn hơi rừng rức, tôi đi vào bên trong mở cánh cửa. Mùi ẩm mốc sộc thẳng vào trong mũi. Tôi nhăn mặt lại, bật cái đèn lên khiến cho căn nhà sáng rực. Bụi đâu lại vào đó bay lung tung. Chúng tôi rời đi trên được một ngày mà bây giờ quay lại thì lại như lúc mới đến. Tôi liền lắc đầu nhìn đám bạn rồi nói: "Giờ chưa thu dọn được, xuống bếp làm sơ qua cái gì đó ăn rồi mai tính tiếp." Tôi đi ra ngoài nằm phịch xuống nền gỗ cũ, cắn răng chịu đau lấy cái băng để bó lại. Người tôi lúc này cũng đã đỡ mệt. Tôi đứng dậy đi vào làm cùng với cả đám cho nhanh, chứ thực tình bụng tôi đã sôi hết cả lên rồi. Ăn uống thu dọn, quay vào trong giường nghỉ thì mọi thứ lại rối tung lên. Trong khi đó chúng tôi đã thu dọn sạch sẽ và đầy đủ. Tôi ngồi xuống, còn sự thì cầu nhau: "Mẹ nó, vừa mới thu dọn đâu ra đấy rồi mà bây giờ lại như vậy là sao?" Tôi chẳng nói gì nữa, thu dọn đâu ra đấy cho đàng hoàng rồi mới dám đặt ưng. Đám cây hoa rủ ra bên ngoài họp hít cái gì đó. Tôi liền đứng lên đi ra. Dưới cái ánh lửa hồng của bó củi mà thằng Tuấn đốt, cả đám ngồi đó với nhau. Nó liền bảo: "Thôi thì không biết thế nào, giờ cứ ngồi nói chuyện với nhau." Tôi buồn ngủ nhưng vì không muốn cho cả đám mất vui cho nên vẫn ngồi đó. Tất cả ngồi xen kẽ với nhau, từng câu hỏi được đặt ra. Tôi cảm giác như căn nhà đang có thứ gì đó bên trong ẩm nấp, với ánh mắt nào đó như đang rình rập. Tôi khá là bực mình nhưng đành kể: "Kiểm chứng để làm gì?" Những câu hỏi trôi qua nhanh chóng, tôi chẳng để ý đến nữa. Đến lượt tôi hỏi, bỗng dưng tôi khựng lại, như có tiếng ai đó nói ở trong mình: "Có ai muốn chết hay không?" Tôi đứng mặt không thể nào. Tôi không bao giờ nói ra câu như vậy. Tôi cố gắng nói nhanh để thanh minh nhưng không mở mồm nói được câu nào cả. Kê Hòa ngơ ngác vỗ vai tôi rồi nói: "Anh có làm sao không? Giọng của anh lạ thế." Tôi cứ trả lời theo vô thức rồi đứng lên trong điên dại. Sự cau mày, nó biết trước được điều gì đó. Nó im lặng xem tôi sẽ làm gì tiếp theo. Đột nhiên tôi túm tóc của cây hoa rút vào đống lửa, thì bỗng nhiên cảm giác cơ thể tôi đau nhói vô cùng. Tôi lườm mắt đỏ ngầu, hình như vừa mất đi một phần cơ thể. Tôi gục xuống đất thở hổn hển. Cây hoa không thấy nói gì, nó im lặng dìu tôi vào bên trong nhà. Cuộc chơi dừng ngay lại ở đó. Trong đầu tôi vẫn luôn văng vẳng âm thanh kỳ lạ kia, lúc gần lúc xa khiến tôi nhăn mặt. Quay đầu đi quay đầu lại, thở cũng mệt, người cũng nóng hừng hực. Cuộc đấu chọi giữa lời nói kia với tâm trí của tôi như một cuộc giằng co điên loạn vậy. Tôi chìm thẳng vào trong khoảng không, không hề biết gì nữa vì quá mệt. Sáng sớm mặt trời đã nhô cao, chiếu rọi thẳng vào mặt của tôi. Tôi tỉnh dậy rồi nói: "Đã được 4 hôm rồi đấy nhỉ?" Cây hoa gục ở dưới giường, tôi nghĩ chắc đêm qua nó trông tôi. Tội nghiệp cho con bé, sao nó lại không sợ? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net